Vũ Thần Chúa Tể, chương 1259, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Góc truyện audio.com, làm sao có thể bốn người thân thể chấn động mãnh liệt, bọn họ đều là bát giai sơ kỳ võ hoàng cường giả, làm sao có thể bị người một kích đánh tan, hơn nữa còn là bốn người bọn họ liên thủ dưới tình huống nhưng trước mắt cảnh tượng, nhưng không để bọn họ khiếp sợ, chân nguyên trong cơ thể đều tăng vọt, đồng thời một cổ đáng sợ vực giới kết giới trong nháy mắt theo bốn người trên thân tràn ngập ra. Bát giai sơ kỳ võ hoàng, thật đối vực giới kết giới thi triển, còn vẻn vẹn ở vào tìm kiếm giai đoạn, thế nhưng bốn người liên thủ tạo thành vực giới kết giới, lại phảng phất đem bốn phía hư không ngăn cách ra một dạng, lại phảng phất chân hình thành một cái không gian độc lập. Chút tài mọn, đại bi lão nhân mặt coi thường, trong cơ thể vực giới kết giới trong nháy mắt thi triển ra. Ken két, Hoàng Hữu Long bốn người thi triển ra vực giới kết giới tức khắc như là thủy tinh một dạng ken két vỡ vụn ra, trong khoảnh khắc nghiền, hóa thành hư vô. Hoàng Hữu Long bốn người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, khí sắc trắng bệch, đối phương căn bản không có thế nào động thủ, chỉ là tùy ý thi triển vực giới kết giới, liền đem bốn người liên thủ công kích trong nháy mắt nghiền ép, để cho bọn họ biết cái gì gọi là không thể địch. Chạy, bốn người dưới sự kinh hãi, lại cũng trong lúc đó xoay người, muốn chuồn mất. Bởi vì bọn họ đều là võ hoàng nữa quá là rõ ràng lúc trước cảnh tượng đại biểu cái gì, đối phương có thể đi đơn giản xé rách bọn họ vực giới kết giới, đại biểu thực lực đối phương hoàn toàn ở bọn họ trên, đối không gian áo nghĩa lĩnh ngộ càng là hoàn toàn áp đảo mấy người bọn hắn. Nữa dưới tình huống như vậy, đừng nói bốn người bọn họ liên thủ, coi như là nhiều hơn nữa mấy cái sơ kỳ võ hoàng đến vô dụng. Vực giới kết giới, là võ hoàng cường giả nhất công kích đáng sợ thủ đoạn, đại biểu từng cái võ hoàng đối không gian quy tắc nắm giữ, một khi một cái võ hoàng vực giới kết giới thua kém hơn một cái khác võ hoàng, liền sẽ sa vào một cái khác võ hoàng nhịp điệu chiến đấu, dù cho bên này võ hoàng chân nguyên càng đậm thực lực mạnh hơn, thường thường cũng muốn bị thua. Càng không cần phải nói đại bi lão nhân tu vi rõ ràng muốn tại phía xa bọn họ trên. Chạy, chạy, chạy, chạy, bốn người xoay người chạy, rõ ràng đem bú sữa mẹ sức đều sử dụng được. Đại bi lão nhân cười ha ha, đều bị hắn vực giới kết giới bao phủ ở còn muốn chạy. Đổi bốn cái bát giai trung kỳ võ hoàng đến còn tạm được, liền bốn người này, còn chưa phải là nửa phút bắt phân. Tại hắn vực giới trong kết giới, bát giai sơ kỳ võ hoàng bị áp chế quá lợi hại. Hắn cười ha ha, xòe năm ngón tay tức khắc có từng đạo chân nguyên bắn ra, bao phủ phương viên trăm mét phạm vi, hóa thành thiên trụ giống như. Tứ đại hoàng giả đều là dừng lại không dám vượt qua giới hạn. Bọn họ có một loại cảm giác nếu muốn mạnh mẽ đi qua. Thiên trụ, nói, bọn họ sẽ lọt vào đón đầu thống kích mà kết quả. Tuyệt đối là bọn họ bị đánh giết thành cặn bã phân. Thật đáng sợ cường giả như vậy, thật đáng sợ, tuyệt đối không phải bát giai sơ kỳ võ hoàng, ít nhất. Cũng là bát giai trung kỳ, để cho bọn họ một điểm tính cách đều là không có. Võ hoàng tuy là ngạo khí, nhưng là so với người bình thường nhận thực tế phải nhanh, rất nhanh, bọn họ liền xoay người, lại hướng Trác thị đan lâu bước đi. Các hạ, người nghĩ thế nào? Góc truyện audio.com, Hoàng Hữu Long tức giận nói. Tần Trần nhoẻn miệng cười, nói. Chẳng lẽ các ngươi không có nghe được ta phái người nói? Vậy thì tốt, ta lặp lại lần nữa, các ngươi hoàng gia người lúc trước ở ta Trác thị đan lâu tùy tiện đánh đập chúng ta ôm lòng từ bi, cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chỉ muốn các ngươi hoàng gia tiến hành hợp lý bồi thường, ai biết các ngươi đi lên liền động thủ, bất quá không quan hệ, chỉ cần các ngươi hoàng gia đem bồi thường khoản giao nộp đúng hạn các ngươi liền có thể đi, nhưng nếu như không lấy ra, bản thiếu cũng chỉ có thể đem các ngươi cũng giam ở đây. Hoàng Hữu Long bốn người đều là lộ ra vẻ giận dữ, bọn họ thế nhưng võ hoàng cường giả, hơn nữa hoàng gia cũng là đan đạo thành cao cấp nhất thế gia một trong, nếu như lúc trước hoàng hoan một dạng bị giam ở chỗ này, còn không bị người cười ngạo. Các hạ coi như là ta hoàng gia người trong lúc vô ý làm hư ngươi Trác thị đan lâu đồ đạc cũng không cần phải hùng hổ dọa người như vậy chứ. Hoàng Hữu Long nói ra, nơi này chính là đan đạo thành, tiểu tử này liền có dũng khí loạn như vậy đến. Tần Trần cười ha ha. Nếu không có thực lực chúng ta quá mạnh, các ngươi còn có thể nói lời như vậy sao? Sợ là chúng ta chứ Trác thị đan lâu sớm đã bị các ngươi hoàng gia cho đập sạch sẽ, hãy bớt sàm ngôn đi, nếu đến, bản thiếu chỉ cấp hai người các ngươi tuyển chọn, hoặc là bồi thường, hoặc là nằm ở đây, mấy người tới chuộc các ngươi. Ngươi, Hoàng Hữu Long tức giận, nhưng làm sao địa thế còn mạnh hơn người, đành phải cắn răng nói. Được các ngươi muốn bao nhiêu ta bồi. Kế trước mắt tiền tài chính là sinh bên ngoài vật, chỉ có trước hết nghĩ cách làm thoát thân, trở về nữa lợi dụng bối cảnh, thật tốt giáo huấn này Trác gia. Ha ha, không nhiều lắm, 100 hạt vương phẩm đan dược, bất quá ban nãy các ngươi lại đập hư Trác thị đan lâu đài cấp, lại thêm 10 hạt vương phẩm đan dược, tổng cộng 110 hạt. Tần Trần nhìn Hoàng Hữu Long, cười híp mắt nói. Hoàng Hữu Long chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút đã hôn mê. Một là cấp 2 là tức 110 hạt vương phẩm đan dược, tiểu tử này đang nói đùa sao? Coi là vương phẩm đan dược là cái gì? Chợ bán thức ăn phía trên rau cải trắng sao? Còn 110 hạt, bọn họ hoàng gia xem như đan đạo thành cao cấp nhất thế gia, toàn bộ trong cửa hàng vương phẩm đan dược tạo đến, cũng liền mấy chục hạt mà thôi, đây quả thực là muốn bọn họ hoàng gia táng gia bại sản a. Còn có ban nãy bất quá đánh vỡ mấy cái bậc thềm, sẽ 10 hạt vương phẩm đan dược này chắc thị đan lâu đài cấp đều là thất giai linh dược xây thành sao? Các hạ, này giá cả rất cao, chúng ta không có khả năng lấy ra, ngươi đây là xảo trá. Hoàng Hữu Long tức đến run, Tần Trần sầm mặt lại, ngươi người này nói thế nào? Chúng ta hảo tâm không so đo các ngươi sở tác sở vi, chỉ làm cho các ngươi bồi thường, các ngươi đã vậy còn quá nói. Xem ra mấy người các ngươi là một điểm thành ý cũng không có, lão đầu, động thủ. Vâng, đại bi lão nhân nhếch miệng cười một tiếng, một trường vỗ lại. Chậm đã, Hoàng Hữu Long giống to, cả giận nói. 110 hạt vương phẩm đan dược thực sự quá nhiều, chúng ta hoàng gia không có khả năng bồi đi ra, có thể hay không dàn xếp một ít. Tần Trần sờ lên cằm, nói. gocchuyenaudio.com Như vậy à, cũng được, bản thiếu đại nhân có đại lượng, cũng cho các ngươi một cơ hội, một viên vương phẩm đan dược định giá 5 triệu trung phẩm chân thạch, các ngươi chính mình tính đi đi, ngược lại đạt tới cái này số lượng là được, đương nhiên, vương phẩm đan dược ít nhất phải cho 50 hạt, ít hơn so với 50 hạt không bàn nữa. Phốc, Hoàng Hữu Long một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, đây là tức đến. 60 hạt vương phẩm đan dược đối ứng 300 triệu trung phẩm chân thạch, bọn họ hoàng gia ở đan đạo thành tổ chức lâu như vậy, chen một chút không phải không lấy ra được, thậm chí trên người bọn họ thì có thể 50 hạt vương phẩm đan dược thật sự là quá khoa trương, đây là muốn đưa bọn nó hoàng gia trong cửa hàng toàn bộ vương phẩm đan dược cũng biết khoảng không tiết tấu. Cứ như vậy, bọn họ hoàng gia sau này làm sao còn ở đan thị việc buôn bán? Không có khả năng, hắn trực tiếp liền quát. Không phải hắn không đồng ý, mà là coi như hắn đáp ứng, gia chủ đại nhân cũng sẽ không đồng ý, ngươi đến muốn như thế nào? Hoàng Hữu Long tức giận nói. Tần Trần kinh ngạc nói. Có phải hay không các người ngốc, ta mới vừa nói rất rõ ràng, các ngươi nghe không hiểu người nói sao? Hắn lắc đầu, lại nói. Tính, xem các ngươi cũng không giống là có thể làm chủ nhân, vẫn là đều cho ta chờ đợi ở đây đi. Hắn hướng về phía đại bi lão nhân vung tay lên, đại bi lão nhân nhất thời đem mấy người chân nguyên trong cơ thể phong cấm lại, tất cả đều vỗ té xuống đất. Trừ cái đó ra, Hoàng Hữu Long mang đến hắn võ giả cũng đều bị đánh phen trên mặt đất, cùng ngay từ đầu rất nhiều đại hán khôi ngô nằm chung một chỗ thê lương không gì sánh được. Khách chương.